Chương 110, tay trái đao. Đại trại chủ hừ hừ, trong mắt mang theo hung ác điên cuồng chi sắc. Theo hắn tính cách, vừa nghe nói có người dám phá hỏng Hắc Long trại sự tình, hận không thể lập tức điều khiển ngựa giết đi qua, trước làm thịt đối phương lại nói. Hơn hết nhị trại chủ lời nói, lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Đúng vậy à, 10 năm trước, không đúng là mình quá mức xúc động, không có hỏi thăm rõ ràng đối thủ thực lực mà tùy tiện hành động. Cái này mới đưa đến Hắc Long trại kém chút tan thành mây khói sao những năm gần đây, mặc dù đạt được người kia truyền thụ, công lực đại tiến, nhưng vậy tuyệt không thể lỗ mãng. Ngươi lời nói là không sai, nhưng chúng ta cũng không thể chờ đợi A đại trại chủ nhịn không được nói ra. Nhị trại chủ cười cười, nói, đại ca, kỳ thật chúng ta chỉ cần mời ra người kia, liền vấn đề gì đều giải quyết. Dứt lời, lại đưa lô thai đi qua nói thầm mấy câu, nghe được đại trại chủ bừng tỉnh đại ngộ. Cười ha hả. Hắc Long trại chỗ sâu nhất trong một căn phòng tối, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đều là hài cốt tử thi. Ở giữa một người thẳng tắp ngồi xếp bằng, toàn thân như da bọc xương. Quỷ dị nhất là, hắn khuôn mặt lại như 6-3 y tuổi tiểu nhi, hết lần này đến lần khác không có một tia huyết sắc. Một đoạn thời khắc, người này mở mắt ra, vung tay háo bảo. Phanh một tiếng, cứng rắn trên văn cửa. Lập tức nhiều hơn một cái hình móng trống rỗng. Âm đồng sư phó, là chúng ta. Ngoài cửa đại trại chủ cùng nhị trại chủ dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng quỳ xuống. Thu hồi trào kình, âm đồng tiết tháo lấy ngây thơ tiếng nói, lạnh buốt nói, bản tọa không có triệu hoán các ngươi, tới đây địa làm gì? Đại trại chủ trộm nhìn lén trong phòng một chút, trong lòng co rụt lại, lập tức túi đầu nói, âm đồng đại nhân, chúng ta phụng ngươi tên, trước đi siêu tập luyện công đồng nam đồng nữ. Hơn hết nửa đường lại xảy ra biến cố. Tam đệ, hán bị người giết. Vừa mới dứt lời, lập tức lớn tiếng khóc mạ bắt đầu. Âm đồng liếc xéo hai người, khoe miệng mang theo một tia trào phúng đường cong. Hai vị trại chủ không có ngẩng đầu, giờ khắc này, lại đồng loạt cảm thấy toàn thân phát lạnh, rốt cuộc khóc không nổi nữa. Gan chó thật to lớn, lại muốn lợi dụng bản tọa. Hơn hết nghệ tình các ngươi nghe lời phân thượng, lần này không cho so đo nói. Là ai cản trở bản tọa đại sự? Âm đồng che đậy quyết tâm bên trong sát ý, hắn biết rõ, mình công lực chưa hồi phục, tạm thời còn cần dùng đến cái này hai đầu chó su, đã bọn hắn tam đệ bị giết, cũng nên có chu tờ biểu thị. Huống chi, bình thường thời điểm bọn hắn cũng không dám đến phiền mình, nói rõ lần này địch nhân, có chút khó giải quyết. Hai vị trại chủ liếc nhau, đều là đại hỷ. Lập tức, đại trại chủ liền đem Mai Hoa trại sự tình nói một bản. Mai Hoa trại. Khoảng cách đêm hôm ấy, đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nhàn rỗi, từ khi dẫn đầu Mai Hoa trại người, tìm Tơ Y Tằng Đại Hổ cũng đem an táng về sau, liền bắt đầu trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, đem cửa trại phòng ngự một lần nữa bố trí một phen. Khác một phương diện, lại đem Bách Hoa Thác Quyền cùng Bách Chiến Đao Pháp truyền cho tráng đinh nhóm. Mai Hoa trại đám người tất nhiên là thiên ân vạn tạ, cảm động không thôi. Người trong giang hồ, từ trước đến nay đối với võ học của mình quý, liền xem như cái kia chút các đại hiệp, cũng rất ít hội đem võ công truyền cho không thể làm chung ngoại nhân. Vị này thanh sam công tử, bình thường không nói nhiều, càng không có đem hành hiệp trượng nghĩa đặt ở bên miệng, nhưng làm ra mỗi sự kiện, đều thật sự địa mọi người bội phục muôn phần. Trợ giúp Mai Hoa trại sau khi, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có hoang phế mình tu luyện. Ngay tại gần đây, hắn kinh hỉ địa phát hiện, mình phục dưỡng khí công. Càng ngày càng tiếp cận viên mãn. Đại thành phục dưỡng khí công, đã lệnh nội lực của hắn so với thường nhân mạnh một mảng lớn, một khi viên mãn, chỉ sợ sẽ ở này trên cơ sở, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Gió thu thổi qua, điêu linh khắp núi mênh mông màu xanh biếc. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại cửa trại trên đài cao, thưởng thức cảnh sắc. Sau lưng hắn, Mai Hoa trại nam nữ già trẻ nhóm, lại đang len lén thưởng thức hắn. Lao trại chủ đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên nghe thấy được nơi xa truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa, không khỏi mặt mo biến đổi, không tốt, có số lớn nhân mã đến đây. Trong sơn trại một mảnh hỗn loạn, bọn nam tử lập tức cầm lên chuẩn bị kỹ càng cung tiễn, phi tốc chạy lên bình đài, đứng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc. Nhiều người như vậy khi nhìn thấy phương xa tràng cảnh lúc, không ít người kêu to ra tiếng. Cao cao dơ lên trong bụi đất, chỉ thấy mấy trăm vị tay cầm binh khí, khí thế hùng hổ nam tử điều khiển ngựa chạy gấp. Như là như trường lòng chạy về phía Mai Hoa trại. Đứng núi chịu sao hai người, càng là lệnh lao trại chủ các loại một đám lao nhân toàn thân run rẩy, tâm mát như nước. Quả nhiên là hai cái này cẩu tặc lao trại chủ khẽ cắn môi, đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh nói, Thạch công tử, đáp ứng lao phu, nếu như không địch lại, lập tức rời đi nơi này, không cần quản chúng ta. Thạch Tiểu Nhạc nói, lao trại chủ yên tâm. Cùng những người khác khác biệt, ánh mắt của hắn trực tiếp không để ý đến hai đại trại chủ, rơi vào hai người sau lưng một vị người áo bào cho trên thân. Người này cho hắn cảm giác, âm khí âm u, 10 điểm kinh khủng. Mặt đất chấn động, không bao lâu, Hắc Long trại mấy trăm vị cao thủ đứng tại Mai Hoa trại cổng. Không muốn chết, lập tức cho La Ho Tư mở cửa đại trại chủ trực tiếp vận khởi nội lực, hét lớn một tiếng. Mai Hoa trại bên trong nhân tâm thần rung động, dâng lên cừu hận sau khi, lại không khỏi có chút e ngại. Người tên, Tây Ảnh, đối phương 10 năm trước hung uy, còn một mực lưu lại tại rất nhiều người trong trí nhớ. Đám người không nói gì, vô ý thức nhìn về phía từ đầu đến cuối, mặt không biểu tình thanh sam thiếu niên. Không muốn chết, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem phía dưới, thanh âm trong sáng. Hắc Long trại đám người một trận xôn xao, có người gầm thét, có người nhục mạ, càng có người trực tiếp khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, tuyên bố muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai đại trại chủ ngẩn người, trước tiên đoán được Thạch Tiểu Nhạc thân phận, chỉ là không nghĩ tới, cái này giết chết lao tam cao thủ, thế mà còn trẻ như vậy. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bản lãnh, liền có thể khẩu xuất cùng ngôn. Có lá gan xuống tới, La Ho Tư dạy ngươi làm người. Nhị trại chủ dục ngựa hướng về phía trước, trong miệng ngậm lấy lạnh cười. Vọt thẳng nhập Mai Hoa trại, cuối cùng cố nhiên có thế cường công xuống đến, lại khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong. Còn nếu là trước đem Thạch Tiểu Nhạc giết chết, Mai Hoa trại quân lòng vừa loạn, công chiếm độ khó tất nhiên đại thần giảm thiểu. Đương nhiên, vạn nhất mình không địch lại, vậy có đại ca cùng âm đồng cản trở, làm sao đều sẽ không lỗ. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không có động tĩnh, nhị trại chủ khinh thường nói, làm sao, không dám ngươi cái này nhát gan cẩu tạp chủng, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, không bằng cụp đuôi mau chạy đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một đao chém xuống. Trong ầm ầm nổ vang, phía trước mặt đất lập tức xuất hiện một đạo kéo dài ba trượng, tràn đầy ba tấc vết đao. Thê Mai Hoa trại đám người hít một hơi lãnh khí. Trái lại Hắc Long trại trận doanh, lại buộc phát ra một trận tiếng khen, sau đó là đối Thạch Tiểu Nhạc các loại chửi tới, nhục mạ. Thạch công tử, chớ có chúng đối thủ phép khích tướng. Lao trại chủ sợ Thạch Tiểu Nhạc xúc động, liền vội vàng kéo cánh tay hắn. Trên thực tế, từ nhị trại chủ bổ ra một đao kia bắt đầu, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn đú ám. Đối phương buộc lộ ra khí tức, thình lình đạt đến nạp khí tứ trọng đỉnh phong chi cảnh, đừng nhìn chỉ so với chết đi tam trại chủ mạnh nhất trọng, nhưng thực lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Thạch Tiểu Nhạc đối đầu nhị trại chủ, thắng bại còn khó liệu, huống chi còn có một cái càng thêm thâm bất khả trắc đại trại chủ. Thở dài một tiếng, lao trại chủ nản lòng thoái chí nói, Thạch công tử, xin nghe lão phu một lời, đi nhanh đi. Hiểu võ bọn nam tử cũng là nhao nhao khuyên nhủ. Bọn hắn đã quyết đi nhờ cùng Mai Hoa trại cùng tồn vong, lại không nghĩ liên lụy vô tội. Chậm rãi thu hồi rơi vào người áo bào cho trên thân ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, các ngươi chờ một lát một lát. Bước chân một điểm, hắn như là ngông trời rơi vào dưới đài cao. Thạch công tử, ngươi Mai Hoa trại đám người khẩn trương. Ha ha, ngươi tiểu tử này quả nhiên có gan, đáng tiếc, lại là cái chính cống xuân tài. Giữ tận một người, không có cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, nhị trại chủ từ trên ngựa nhún người nhảy lên, một đao liền hướng hắn bổ tới. Rõ ràng là mới dương hiện thần uy một đao. Sắc bén trường đao từ trên trời giáng xuống, Thạch Tiểu Nhạc tay trái đột nhiên khẽ động, rút ra một mảnh toái tuyết. Bàng song phương đồng thời hướng về sau thối lui. Trông thấy trên lưới đao lỗ hổng, nhị trại chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào toái tuyết đao. Nghiêm nghị cười nói, ngươi binh khí, La Ho Tư muốn. Hai tay của hắn cầm đao, cánh tay cơ bắp phồng lên bắt đầu, phảng phất chút xuống lực lượng toàn thân. Sau một khắc, nương theo lấy một trận tiếng gầm gừ, mãnh liệt khí kình tùy ý bắn ra. Chính là nhị trại chủ tuyệt học, mãnh long ga ho the tờ Thạch công tử cẩn thận phía trên truyền đến một trận thét lên, Thạch Tiểu Nhạc sóng mắt bất động, trước lấy kim nhạn công luân phiên né tránh, xinh xinh tránh qua, tránh né một chiêu này. Sau đó vọt tới trước, như cuồng phong khoái đao, lấy núi kêu biển gầm chi thế thẳng hướng đối thủ. Hời hợt khanh hỏa tinh liên tục bắn tung tóe, lại vẫn không kịp Thạch Tiểu Nhạc xuất đao tốc độ. Một phen khoái công dưới, Nguyên bản dương dương đắc ý nhị trại chủ vờ ơ y ma trở nên chật vật không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ, trong miệng càng là phát ra liên hồi khiển trách tấm thanh. Giờ khắc này, mọi người chân chính biết cái gì là xuất đao như bay, cái gì là khí thế như hồng. Nhưng mà trên thực tế, cái này còn không phải Thạch Tiểu Nhạc chân chính tốc độ. Hắn xưa nay không là một cái thuận tay trái, chỉ là có cảm giác tại trái đao phải kiếm lý niệm. Cho nên những ngày gần đây, hắn đều đang tận lực rèn luyện tay trái mình đao năng lực, chờ mong có một ngày có thể đột phá cực hạn. May mắn là, Thạch Tiểu Nhạc thân thể thiên phú đồng dạng không kém, tại tâm thần phối hợp thêm, tay trái đao đã có tay phải đao chín thành uy lực. Ngươi cái này đáng chết tiểu tử. Nhị trại chủ kinh sợ không thôi. Mặc dù chiếm nội lực bên trên yếu ớt ưu thế, nhưng hắn đao pháp chỉ là tam lưu trúng phẩm, tăng thêm vận dụng không kịp Thạch Tiểu Nhạc, tự nhiên là khắp nơi kinh ngạc. Mãnh Long Ga Ho The tờ vai trái chịu một đao, nhị trại chủ hai vai trầm xuống, lại lần nữa sử xuất tuyệt chiêu. Không sai biệt lắm. Biết tay trái đao cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng mất kiên trì, cổ tay rung lên, thoái tuyết đao lập tức vạch ra một đạo ưu mỹ đường cong. Huyết loạn sát. Một chùm máu tươi vẩy ra, tại cực độ không cam lòng cùng trong lúc khiếp sợ, nhị trại chủ ngã trên mặt đất, tại chỗ mất mạng. Cái này Mai Hoa trại người toàn đều mắt trợn tròn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lại hội là như thế này kết quả. Nhị đệ đại trại chủ trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp cứu viện. Bản tọa, vốn nên sớm một chút xuất thủ mới là. Áo bào sám dưới, âm đồng cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, Thạch Tiểu Nhạc dám giết hắn chó, hắn liền muốn làm cho đối phương nỗ lực nặng nề đại giới. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.